Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 530. Tìm kiếm Dương Mộc Yên 2. Góc truyện audio.com. Giống như chủ cửa hàng trang điểm, là một người phụ nữ hơn 40 tuổi chưa lập gia đình, tính tình cô quả thật không tốt. Từ lúc hơn 20 tuổi đã bắt đầu mở cửa hàng trang điểm, đến bây giờ đã hơn 20 năm, nhưng bà lại không hề tích lũy được tí nào. Giết người như vậy, nguy hiểm rất thấp. Quả thật tính nguy cũng hiểm cao, Dương Mộc Yên cũng hoàn toàn không sợ hãi, cô ta rất hưởng thụ việc giết người, càng hưởng thụ việc đấu trí với cảnh sát hình sự. Việc này nhỏ không hề đáng kể, bởi vì cô từ nhỏ đã tích lũy kinh nghiệm quý giá từ những việc nhỏ, giết người không còn dấu vết. Trên thực tế, không có người biết Dương Mộc Yên từ 12 tuổi đã bắt đầu giết người. Người cô giết đầu tiên là một người hầu trong nhà Dương gia, cô hầu đó dám lén lút trong bóng tối cười nhạo dung mạo của cô hạ thuốc độc cho cô ta chết đột ngột, cả nhà khi đó đều tưởng là do cô ta làm việc khuya quá nhiều, cộng thêm việc thân thể yếu chứ không hề biết là do Dương Mộc Yên hại chết. Không trưởng thành mà đã giết một người trưởng thành, hơn nữa không có bất luận ai hoài nghi, việc này cổ vũ cho Dương Mộc Yên lúc tuổi nhỏ. Cô ta cũng phát hiện ra tài hoa của chính mình ở phương diện nào đó, nàng lâu lâu liền giết một người, có đôi khi chỉ là vì cho hả giận, có đôi khi lại chỉ là vì luyện tập. Người đầu tiên phát hiện cô giết người, là Dương lão phu nhân, cũng chính là bà nội của Dương Mộc Yên. Lão thái thái kinh ngạc lại gắt gao giữ kín bưng. Chờ khi bà ấy phát hiện Dương Mộc Yên coi mạng người như cỏ rác thì người chết ở trong tay Dương Mộc Yên đã đến 100, khi đó cô mới 16 tuổi. Cũng chính là từ khi đó, Dương lão phu nhân bắt đầu cho cháu gái tham dự tới sổ sách lớn nhỏ của Dương gia. Đối với người thường mà nói, giết người là một loại phạm tội nghiêm trọng, là vi phạm đạo đức và trái với pháp luật, chính là đối với Dương lão phu nhân mà nói, máu lạnh là một loại thiên phú. Thậm chí, bà bắt đầu cầm tay dạy dỗ Dương Mộc Yên, cái dạng người gì thì có thể giết, cái dạng người gì thì không thể giết, phương thức để giết người có rất nhiều, cao cấp nhất chính là lợi dụng tay người khác bị mất mục tiêu tính mạng. Dương Mộc Yên được Dương lão phu dạy dỗ qua tiến bộ thần tốc, không chỉ có như thế, Dương lão phu nhân còn cố ý cho cô tới các giáo sư tới dạy dỗ cô, cho nên, năng lực của cô ta rất cao. Chính cô ta cũng đều cảm thấy, bản thân mình là cái loại sát thủ trong truyền thuyết, mà sát thủ như vậy thông thường đều là thiên tài. Lúc này đây, tuy rằng cô có thể gặp trực tiếp, nhưng Dương Mộc Yên vẫn như cũ sẽ tự mình ra tay đi giết người. Cô vẫn luôn lợi dụng người khác giúp cô làm việc. Thành phố A hiện giờ cảnh sát hình sự lợi hại nhất là Trịnh Kinh, Dương Mộc Yên biết hắn, nhưng lại không đem hắn để ở trong lòng. Trịnh Kinh tuy rằng là một người cảnh sát hình sự xuất sắc, nhưng hắn còn kém xa Cảnh Giật Thần. Nếu là Cảnh Giật Thần tự mình phá án, Dương Mộc Yên có lẽ còn sẽ nghiêm túc xử lý sở chi tiết sơ hở, nhưng là Trịnh Kinh tới phá án, cô lại không có tâm tư thu dọn. Huống hồ, Dương Mộc Yên biết rõ nhược điểm của Trịnh Kinh, hiện tại Trịnh Luân và vợ chồng Trịnh Thị đều đã ở trong phạm vi khu ăn chế của cô ta, tùy thời cơ mà cô có thơ lấy tính mạng của Trịnh Luân bất cứ lúc nào, Trịnh Kinh khẳng định về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cô không thích có một, góc truyện audio.com, người cảnh sát hình sự có khả năng ngày đêm luôn nhìn chằm chằm mình. Bất quá, hiện tại người cô muốn xử lý cũng không phải Trịnh Kinh, mà là Cảnh Giật Nhiên. Dương Mộc Yên làm tóc quăn đen, mặc một bộ quần áo và giày cao gót màu trắng, nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê thơm nồng, cúi đầu nhìn một người phụ nữ chậm rãi đi bên cạnh Cảnh Giật Nhiên từ xa. Cô ta biết Tiểu Lộc, hơn nữa cũng có điều tra qua Tiểu Lộc. Cô ta biết Tiểu Lộc thân thủ không tồi, nhưng là cũng không hơn, cũng không có cảm thấy Tiểu Lộc không giống người thường chỗ nào. Cũng là một người có quan hệ mật thiết với Cảnh gia, Dương Mộc Yên đã điều tra qua, hoặc là đang điều tra. Biết rõ mọi thứ mới có thể bách chiến bách thắng. Cảnh gia là quái vật khổng lồ, Dương gia cường thịnh mà còn không thể vặn đảo Cảnh gia, hiện giờ cô chỉ còn một mình, muốn giết chết Cảnh Thiên Viễn, Cảnh Trung Tu, Cảnh Giật Thần, Cảnh Giật Nhiên còn khó khăn không thua gì lên trời. Dương Mộc Yên đã từng muốn tìm đứng kẻ sát thủ đứng đầu tiến hành ám sát, nhưng kế hoạch của cô thất bại. Bởi vì, là sát thủ có chút danh tiếng sẽ không tiếp nhận việc liên quan đến Cảnh gia. Có một lần, Dương lão phu nhân thuê sát thủ, mục tiêu là Thượng quan Ngưng, cũng không phải Cảnh Giật Thần, hơn nữa khi đó thân phận Thượng quan Ngưng còn không rõ ràng, rất ít có người biết cô là thiếu phu nhân của Cảnh gia, cho nên sát thủ kia không chút do dự liền tiếp nhận, hơn nữa chi phí chỉ có 40 vạn mà thôi. Hiện tại, cho dù có ra giá trên trời, cũng không có sát thủ nào nhận ám sát Thượng quan Ngưng. Dương Mộc Yên mới nghe được Cảnh Trung Tu hợp tác với một tổ chức sát thủ lớn toàn cầu hợp tác, hơn nữa tổ chức sát thủ có toàn người cầm quyền, đều có quan hệ với Cảnh Trung Tu không tồi, bọn họ đã nói tới, nếu là đối thủ của Cảnh Trung Tu thì chính là đối thủ của toàn bộ sát thủ. Thật sự là quá dọa người. Dưới loại tình huống này, làm sao còn có sát thủ nào dám không muốn sống mà đi tìm Cảnh Trung Tu gây phiền toái. Không chỉ cảnh Trung Tu mà ngay cả cảnh Thiên Viễn và cảnh Giật Thần cũng không có sát thủ nào dám động. Không thể tìm sát thủ, Dương Mộc Yên chỉ có thể chính mình động thủ. Cô ta không tin, cô ta giết không được cảnh Trung Tu. Cô ta nhất định có thể cho toàn bộ người của cảnh gia, không chừa một ai, tất cả đều chết. Mà cảnh Giật Nhiên, là người tốt nhất để lợi dụng. Hắn cùng cảnh Giật Thần như nước với lửa, hơn nữa vẫn luôn cho rằng là cảnh Giật Thần hại chết mẹ hắn, hận cảnh Giật Thần đến nỗi bỏ mạng, quân cờ tô ớt như vậy thì sao cô có thể không lợi dụng. Hơn nữa, 2 tháng trước cảnh Giật Nhiên còn đoạt lại cổ phần của cảnh Giật Thần, bắt cảnh Giật Thần từ bỏ quyền thừa kế, hiện tại còn có thể là kết sắt của cô. Bất quá, Dương Mộc Yên biết cảnh Giật Nhiên bị cảnh Giật Thần cho một súng bắn chết hiện tại lại vẫn còn sống mà xuất hiện, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Cảnh Giật Thần không có khả năng thủ hạ lưu tình, kể từ đó, có thể là có mặt khác cô không biết nguyên nhân vì sao cảnh Giật Nhiên còn sống. Cảnh Giật Nhiên vẫn xuất hiện ở thành phố A, người thứ nhất phát hiện ra hắn, khẳng định là người có cơ sở ngầm che kín thành phố A cảnh Giật Thần. Không biết cảnh Giật Nhiên hôm nay chạm mặt cô, phía sau hắn có người của cảnh Giật Thần đi theo không? Tiểu Lộc kia không phải là người của cảnh Giật Thần sao? Cô ta không phải vẫn luôn. gocchuyenaudio.com phụ trách bảo vệ cho Thượng Quan Ngưng hay sao? Hiện tại sao lại ở bên cạnh cảnh Giật Nhiên? Dương Mộc Yên nhìn con đường rộn ràng nhốn nháo dành riêng cho người đi bộ, 2 người khoác tay nhau, lộ ra vẻ mặt tươi cười, nếu cảnh Giật Nhiên dám mang theo người của cảnh Giật Thần tới gặp cô, như vậy thì hôm nay 2 người này tới, 1 người cũng không sống được. Cách chương.